Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phù trùng. Cầu đề cử, phần Phật, trên không trung một đạo nhân ảnh phi độn, quanh thân có 9 con rắn lửa đối với theo, khí thế cực kỳ kinh người, ánh lửa lóe lên, bỗng nhiên rơi trên mặt đất, hiện ra phương tiên thân hình. Mặt lộ vẻ thán phục vẻ, hào, dùng từ phủ thực phù pháp lực thúc đẩy cửu thiên huyền hỏa giám. Hiệu dụng càng thêm thần diệu, những ngày qua đến nay, hắn một mực ở quen thuộc pháp bảo, đồng thời lĩnh hội từ phủ thiên thư. Hắn tư chất căn cốt kinh người, lại phối hợp, thanh thuộc tính, có thể nói tuyệt thế thiên tài, trời sinh tu đạo hạt giống. Này, từ phủ thiên thư bên trong bao quát vạn có, ngoại trừ thiên hỏa thượng nhân tu luyện căn bản công pháp ra, trả lại bao hàm đại lượng pháp thuật thần thông, mỗi một môn cũng có thể để cho từng là du phương đạo nhân đỏ mắt vô cùng. Ví dụ như phi thiên khói lửa độn pháp, mặc dù chỉ là pháp quyết tầng thứ, nhưng độn nhanh chóng kinh người. Còn có cửu hỏa hộ thân bí quyết, giơ tay giữa liền có thể phát ra cửu đạo hỏa diễm bảo vệ quanh thân. Lại nói linh quyết thì có xích long linh quyết, pháp thuật thông linh, luyện liền một mảnh thông linh hỏa xà, dễ sai khiến, cùng với 5 hỏa thần lôi, chính là một môn hỏa lôi phương pháp, uy lực kinh người. Này ngũ hỏa thần lôi pháp phối hợp xích long linh quyết, lại tìm có 9 đạo quý trọng hỏa chủng luyện nhập, là được hóa thành thiên hỏa diễm long đại thần thông. Đây là thần thông đạo bí quyết, cho dù ở thần thông cảnh cũng là riêng một ngọn cờ, dùng cái này thần thông làm căn cơ, có thể đan thành thượng phẩm, kết xuất một khỏa nhị phẩm cửu hỏa diễm long đan. Thiên hỏa thượng nhân liền từng có lời bình, viên thuốc này đan khí xích hồng, sắc thành cửu long, có phong vân lôi động, khí thôn ngàn dặm, hỏa thiêu mây tầng, vì đan trung thượng phẩm. Cái gì là truyền thừa? Đây là truyền thừa, đan thành thượng phẩm mới có đột phá pháp tướng cùng nguyên thần cơ hội. Đây cũng là phương tiên cho mình định ra thấp nhất mục tiêu. Ngoại trừ tu hành pháp môn ra, trong thiên thư còn có đại lượng pháp khí pháp bảo luyện chế phương pháp. Ví dụ như càn khôn ly hỏa quyền, cửu hỏa thần long cháo, huyền diễm sa y, xích hỏa thần đèn, thậm chí còn có một môn luyện kiếm chi thuật, có thể luyện ra tiếng tăm lừng lẫy nam minh ly hỏa kiếm. Còn đây là huyền môn chính tông phi kiếm, vượt xa thông linh bảo tiền kiếm chi lưu, nhưng cần tài liệu chính là thiên địa kỳ chân nam minh ly hỏa. Phương tiên đi đâu mà tìm đây? Bất quá, hắn ngược lại là đối với bổ sung Nam Minh Ly Hỏa Kiếm Quyết có chút hứng thú. Lĩnh hội về sau mới phát hiện, phối hợp phi kiếm kiếm quyết pháp môn, đều là thần thông đạo bí quyết đẳng cấp, cũng chỉ có thể cười khổ. Tại thiên thư cuối cùng, thì còn có một đạo kỳ môn thất tuyệt liệt hỏa đại trận. Trận này có 7 đại kỳ môn, có thể phóng ra chu thiên liệt hỏa. Đảm nhiệm dựa vào cái gì cao thủ tới đều muốn hóa thành cho tàn? Chính là thủ hộ sơn môn tuyệt phẩm thần thông đạo bí quyết, luyện kiếm chi thuật, luyện khí chi thuật, luyện đan, trận pháp. Ta phải này cơ duyên, chính mình khai tông lập phái đều đã đủ rồi. Phương tiên nhịn không được cười lên, quả nhiên hạn hạn chết, úng lụt chết. Này vận số chi kỳ, nên nói như thế nào đâu này? Lòng hắn biết tham thì thâm đạo lý, không có phân tâm tại luyện khí, kiếm thuật, trận pháp các loại, dù sao trên người đã có một kiện cửu thiên huyền hỏa giám pháp bảo. Tập phi độn, hộ thân, tấn công địch đều công năng tại một thân, đầy đủ sử dụng. Hắn lúc này chính là một ý đánh bóng pháp lực, đồng thời lựa chọn một môn pháp thuật, tu luyện tinh thâm, để tiến nhập phù chủng chi cảnh. Phương tiên tuyển định thì là ngũ hỏa thần lôi pháp. Này đạo linh quyết, uy lực kinh người, lại có thể tại hậu kỳ luyện liền thần thông đạo bí quyết. Thượng phẩm kim đan có hy vọng, có sẵn đại lộ có thể đi. Ai nguyện ý đi con đường nhỏ? Ngũ hỏa thần lôi pháp là hỏa lôi chi đạo, có thể chia làm thiên hỏa lôi, địa hỏa lôi, cương hỏa lôi, sát hỏa lôi, âm hỏa lôi ngũ loại. Lúc tu luyện, cần toán định phù hợp thời cơ, thu thập các loại bất đồng nguyên khí. Thiên hỏa lôi cần lôi bạo thời điểm, tại trong tầng mây thu thập. Địa hỏa lôi thì là cần địa mạch hỏa khí. Cương hỏa lôi cần thiên cương chi khí bồi luyện. Sát hỏa lôi thì là cần nhất đạo sát khí. Cuối cùng âm hỏa lôi thì cần luyện hỏa âm hỏa. Đương nhiên, ngay từ đầu chỉ cầu nhập môn, chỉ cần có thể mơ hồ thu thập một luồng khí tức năm hỏa hợp nhất, luyện thành hạt giống liền có thể. Chỉ là tương lai cần đại thành, các loại linh dị hỏa trùng, quý trọng cương sát khí đều tài liệu không thể thiếu. Phương Tiên thu thập hết ngũ khí, mỗi ngày liền ở trong động phủ ngồi xuống, lấy thần thức pháp lực, trong đan điền phác họa năm hỏa thần lôi linh quyết chữ triền. Thời điểm này, pháp lực phẩm chất đều có thể phân ra khác nhau. Phương pháp lực bản chất kỳ cao, hùng hồn thâm hậu, mỗi ngày có thể kiên trì một canh giờ. Nếu lúc trước pha tạp, hỗn tạp pháp lực, đại khái nửa nén hương không đến liền pháp lực hao hết. Vô pháp trèo trống, trên tu hành một lần liền bị kéo ra cự ly. Này ngũ hỏa thần lôi pháp chữ triện phù lục, trong đan điền dài không quá tấc hơn, sắc thành thuần túy tử, ẩn có lôi quang. Đương Phương Tiên tiêu phí một tháng, phác họa ra cuối cùng một bút, hắn đan điền chấn động, phù lục nhất thời xoáy lên, hóa thành một khỏa ngũ sắc lôi quang hạt giống, trong đan điền phun ra nuốt vào pháp lực, thành. Phương Tiên biết, này là mình đột phá cảnh giới, thành tựu phù chủng chi cảnh. Từ nay về sau, hắn thi triển ngũ hỏa thần lôi pháp thuật, liền không cần các loại vẽ bùa hoặc là vận chuyển pháp lực thủ thế. Một ý niệm, trong đan điền, phù trùng, đều có thể sinh ra nhất đạo phù lục hư ảnh. Này một đạo hư ảnh hỗn tạp lấy pháp lực đánh ra ngoài, chính là nhất đạo hỏa lôi, là lấy vì suy nghĩ luật cũ. Lòng hắn ngứa khó nhịn, tới được ngoại giới. Nhất trưởng đánh ra, ba, ruộng cạn sinh lôi, bàn tay hắn thượng toát ra nhất đạo lôi quang, đem đối diện một gốc cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm tiểu thụ chặn ngang cắt đứt. Năm hỏa thần lôi, tất cả có diệu dụng, thiên hỏa lôi chư tà ích dịch, âm hỏa lôi tự ý hao tổn tinh thần hồn, như muốn tu luyện đến đại thành, đủ để hoành hành thiên hạ. Đáng tiếc, Phương Tiên lúc này bất quá mới vào cánh cửa, này ngũ hỏa thần lôi pháp cầm lấy đấu pháp, khi dễ một chút tiểu bối coi như cũng được, gặp được huyền môn chính tông ra cùng thế hệ đệ tử, sợ là khó phân thắng bại. Đương nhiên, hắn sẽ không như vậy cổ hủ, thực gặp được địch nhân, trực tiếp tế ra cửu thiên huyền hỏa giám, sợ là thần thông cảnh cao nhân một cái không tra, đều muốn bị chân hỏa luyện chết. Pháp bảo chi lực cũng là bản thân thực lực, nên rời núi đột phá phù chủng. Phương Tiên nội tâm thầm nghĩ, nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn ở lại chỗ này một hơi tu luyện tới nguyên thần đạo quân tái xuất xem. Đáng tiếc, muốn cô đọng thiên hỏa diễm long đại thần thông cùng với năm hỏa thần lôi đề thăng, đều cần đại lượng tài liệu chân quý, bất luận là các loại kỳ dị hỏa trùng, thậm chí cương sát khí, trên tay hắn đều không có, chỉ có thể ra ngoài tìm tòi, như là thuần túy theo dựa vào chính mình khổ tu hoặc là thu thập. Sợ là còn không có phá cảnh trước hết chết già. Trừ đó ra, Phương Tiên đoạn này thời gian cũng coi như ra không ít đồ vật. Tam Tiên đứng đầu, tại Thục Sơn bên ngoài có hai cái đại cơ duyên. Cái thứ nhất ta đã được, cái thứ hai e rằng không thành. Thời cơ chưa tới, tu vi cũng không đủ. ít nhất phải thần thông cảnh tài năng tìm tòi. Này một cái cơ duyên, là thiên hỏa thượng nhân toán định lưu lại, thiết trí cấm pháp cũng có chút xảo diệu, không có chút nào ba động, người bình thường cũng có thể mở ra. Cái thứ hai cơ duyên chỗ cũng có chút nguy hiểm. Bước tiếp theo là tu luyện thần thông đạo bí quyết, tranh thủ đột phá thần thông cảnh. Phương Tiên quay đầu quan sát này Tam Liên Sơn, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Còn có cảnh giới tiến bộ, đạo hạnh đề cao, có lẽ còn có thể lĩnh hội một lần động huyền bí mật sao chép. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.